còn ôm nhau ngủ rõ ràng là đang dằn vặt người. Quen là tốt rồi. Tưởng Trấn kỳ thực cũng hơi nóng, nhưng hắn lại thích ôm Triệu Kim Ca, thực sự không muốn buông người ra. Nơi hai người có tiếp xúc tất cả đều là mồ hôi. Đây là có thể quen sao? Nhưng Tưởng Trấn chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy, y cự tuyệt có phải không tốt lắm hay không? Triệu Kim Ca đang rối rắm, Tưởng Trấn đột nhiên áp lên người y, mạnh mẽ mà hôn y một hồi lâu. Sau đó liền buông y ra. Được rồi, ta không quấn lấy ngươi nữa. Đi ngủ sớm một chút. Tưởng Trấn muốn cùng Triệu Kim Ca thân mật, nhưng cũng biết hai người cứ ôm nhau, Triệu Kim Ca tuyệt đối không ngủ ngon. Liền bỏ qua ý định này. Mấy ngày nay Triệu Kim Ca mỗi ngày cùng hắn chạy ra ngoài, cũng mệt mỏi. Tưởng Trấn nằm thẳng tại bên người Triệu Kim Ca, không có dây dưa với Triệu Kim Ca nữa. Lần này Triệu Kim Ca mát mẻ hơn nhiều, nhưng mà chẳng biết vì sao, liền không khỏi có chút mất mát. Liền tại lúc này, Tưởng Trấn đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt tay y, Triệu Kim Ca nắm lại cái tay kia. Mặc dù trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cũng không thả ra. Mấy ngày nay Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đều ngủ sớm, sáng sớm cũng dậy sớm, mà hai người Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý tuổi lớn ngủ ít, vẫn dậy sớm hơn so với bọn họ. Thời điểm hai người bước ra cửa phòng, Triệu Lưu Thị đã đang nấu cháo, mà Triệu Phú Quý đang cho heo ăn và quét tước chuồng heo. Liền tại mấy ngày trước, Triệu Phú Quý mua về hai con heo nhỏ, dự định nuôi chờ đến Tết Giota ết con, bán một con. Nuôi heo là việc bẩn, nhưng Triệu Phú Quý làm rất nghiêm túc, cũng rất thỏa mãn. Đây là heo của mình, là nuôi cho nhà mình. Chỉ cần nghĩ như vậy, Triệu Phú Quý liền cả người có lực. Trước Tưởng Trấn muốn cho ông thoải mái hơn tìm người khác tới giúp đỡ làm việc, ông còn không vui. Người lớn tuổi có chút việc làm, cũng có thể làm thân thể của bọn họ càng thêm khỏe mạnh. Tưởng Trấn suy nghĩ như thế, liền không có kiên trì không cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị làm việc. Chỉ là mỗi ngày đều mang về nhà chút thịt, để cho bọn họ ăn ngon hơn. Ở hiện đại, người chừng 50 tuổi như Triệu Phú Quý và Triệu Lưu Thị là phải cẩn thận ba cao, ăn ít dầu mỡ, mà ở đây căn bản không cần tới. Thời đại này mọi người xào rau không nỡ để dầu, thịt lợn hàm lượng mỡ so với đời sau kém một mảng lớn. Còn gà vịt gì đó, khi ở hiện đại, rất nhiều gà vịt dưới da đều có một lớp mỡ. Tưởng Trấn có một chiến hữu có vợ, cho dù ăn gà hay ăn vịt đều phải lột da mới cho vào nồi. Hiện tại, ở trong bụng gà tìm được một cục mỡ đều có thể làm người ta cao hứng nửa ngày. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hiện tại xuất môn còn quá sớm. Tưởng Trấn liền lấy ra sa bàn mình tự động thủ làm, sau đó dạy Triệu Kim Ca nhận thức chữ. Bao, sa bàn mình nghĩ là cái bảng cắt để tiết kiệm sách vở á, hắn đã xem qua sách vỡ lòng hiện tại. Xong sau khi phát hiện cái gì? Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, gì gì đó, rất nhiều hắn xem không hiểu cũng giải thích không được. Liền đem sách kia vứt đi. Chỉ từ 1, 2, 3, 4 bắt đầu dạy Triệu Kim Ca, thuận tiện dạy y tính toán. Tại Tưởng Trấn xem ra, số học cùng nhận thức chữ là trọng yếu như nhau. Lần trước có một tú tài mua nhiều đồ vật chút liền tính không xong, hắn quả thực bất đắc dĩ không thôi. Triệu Kim Ca đến cùng tuổi lớn, học tập không nhanh như bọn nhỏ, nhưng y so với bọn nhỏ nghiêm túc hơn, cho nên tốc độ nhận thức chữ cũng không chậm. Bất quá 7-8 ngày đã biết 70-80 chữ đơn giản. Tưởng Trấn, phải viết như thế nào? Triệu Kim Ca đột nhiên hỏi. Tưởng Trấn sững sờ, hắn dạy Triệu Kim Ca nhận thức chữ đều tiến lên dần dần mà dạy, vì rất nhiều chữ phồn thể hắn cũng không quen thuộc. Một bên dạy Triệu Kim Ca, một bên còn phải tự mình học, cho nên quên mất dạy Triệu Kim Ca viết tên của hai người bọn họ. Kết quả, Triệu Kim Ca chủ động đề xuất muốn học viết tên của hắn. Tưởng Trấn cười cười, từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy trắng, liền ở phía trên viết xuống hai chữ Tưởng Trấn. Hắn đoan chính viết kiểu chữ khải, cũng là chữ giản thể. Tưởng Trấn sau khi viết xong mới phát hiện mình không để ý viết sai. Vốn định viết lại lần nữa, nhưng suy tư chốc lát, lại bỏ qua tính toán này. Hắn dự định học chữ phồn thể. Triệu Kim Ca cũng phải bắt chước chữ phồn thể. Nhưng chỉ là tên của hắn thì, coi như để Triệu Kim Ca viết giản thể cũng không liên quan. Bản thân Tưởng Trấn chữ giản thể cũng chỉ khác chữ phồn thể một chút xíu thôi. Đây là tên của ta. Tưởng Trấn đưa giấy trên tay cho Triệu Kim Ca. Sau đó liền ở trên sa bàn viết mấy lần cho Triệu Kim Ca xem. Triệu Kim Ca cứ như vậy từng nét bút. Ở trên sa bàn viết lên hai chữ. Tưởng Trấn. Tưởng Trấn nhìn thấy y bộ dáng nghiêm túc. Đột nhiên rất muốn hôn nhẹ y, nhưng mà còn không chờ hắn có hành động. Bên ngoài Triệu Lưu Thị liền gọi vào. Tưởng Trấn, Kim Ca, ăn cơm. Sáng sớm ăn cháo phối với dưa muối. Tưởng Trấn thật ra có chút đói bụng. Cũng có chút khác. Một hơi ăn ba bát lớn. Mà Triệu Kim Ca khẩu vị cũng không nhỏ hơn hắn. Đồng dạng một hơi ăn ba bát lớn. Sau khi ăn xong, Tưởng Trấn liền để Vương Hải Sinh cùng anh em nhà họ Hà chèo thuyền. Chở hắn cùng Triệu Kim Ca tới thôn Kiều Đầu. Mấy ngày nay, Tưởng Trấn cơ bản đều lăn la ở thôn Kiều Đầu. Hắn chiếm sòng bạc của Lưu Hắc Đầu. Sau đó coi sòng bạc này thành trường huấn luyện thủ hạ của mình. Ngoại trừ Vương Hải Sinh, Hà Xuân Sinh và Hà Hạ Sinh, Tưởng Trấn bây giờ lại có một ít thủ hạ khác. Mà trong những người này, có đả thủ sòng bạc, cũng có thủ hạ từng cho làm việc Lưu Hắc Đầu. Hiện tại đầu phục hắn, gộp lại có tới 30 mấy người. Thậm chí liền ngay cả Lưu Hắc Đầu, cũng ở trong đó. Lưu Hắc Đầu ban đầu là không muốn theo Tưởng Trấn làm việc cho Tưởng Trấn. Gã không ném nổi cái mặt này. Nhưng sau khi Tưởng Trấn sao sòng bạc của gã, ngày thứ hai lại tàn nhẫn mà đánh gã một trận, thuận tiện uy hiếp một phen. Gã muốn tìm Trương quản sự ra mặt cho mình, nhưng Trương quản sự căn bản lại không quản. Gã cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn bắt đầu theo Tưởng Trấn, thành thủ hạ của Tưởng Trấn. Trước đó vài ngày mình còn là thủ lĩnh, chỉ chớp mắt cư nhiên thành tiểu binh dưới tay người khác. Lưu Hắc Đầu có bao nhiêu uất ức có thể tưởng tượng được. Cố tình Tưởng Trấn còn cứ nhìn chằm chằm gã, thỉnh thoảng lại muốn thu thập gã. Xa xa mà nhìn thấy Tưởng Trấn dẫn người tiến vào thôn Kiều Đầu, mặt Lưu Hắc Đầu liền lại một lần đen. Tưởng Trấn lại bắt đầu huấn luyện thủ hạ. Hắn lúc trước vẽ một chiếc bánh lớn cho những người nương nhờ vào hắn. Lại định ra một số quy củ cho bọn họ. Sau đó mới bắt đầu huấn luyện bọn họ. Buổi sáng đứng tư thế quân đội tập trận. Buổi trưa tiến hành giáo dục tư tưởng. Buổi chiều lại luyện thể lực. Tưởng Trấn không thể không thừa nhận. Những người này là người khó dạy nhất mà hắn đã dạy từ trước tới nay. Ở hiện đại bạn nhỏ ở vườn trẻ đều biết xếp hàng như thế nào rồi. Người ở đây lại không biết, bọn họ thậm chí ngay cả trái phải đều không phân biệt được. Đồng thời, Tưởng Trấn để cho bọn họ khô khan luyện tập, đám hung thần tự do quen rồi cũng phi thường chán ghét bài xích. Mà này lại không thể không cho bọn họ làm, những người này vốn là người một chút quy củ một chút kỷ luật đều không có. Không cố gắng huấn luyện một chút, Tưởng Trấn cảm thấy tương lai gặp phải nguy hiểm. Những người này không chừng sẽ như ong vỡ tổ mà chạy. Hắn làm cho bọn họ luyện những trường học quân huấn thời điểm luyện đồ vật. Cũng không phải tưởng nhượng đội ngũ của bọn họ cỡ nào chỉnh tề. Động tác cỡ nào tiêu chuẩn. Hắn chỉ hy vọng những người này có thể nghe lời. Có thể có điểm đoàn đội tinh thần. Chờ sau khi người đã đông đủ, Tưởng Trấn liền lại mang bọn họ bắt đầu luyện. Bảo người đứng thẳng người. Làm một số động tác thống nhất. Trong những người này, Triệu Kim Ca là làm tốt nhất. Y đối Tưởng Trấn nói gì nghe nấy. Tưởng Trấn lúc buổi tối ngẫu nhiên còn sẽ bảo cởi hết quần áo đứng tư thế quân đội. Y tự nhiên học rất khá. Kế tiếp, học được tốt chính là Vương Hải Sinh cùng với anh em nhà họ Hà. Cùng hai nam nhân thôn Kiều Đầu. Người còn lại, đại thể học được qua loa. Còn có người đặc biệt mâu thuẫn. Đi con nương nó, lão tử không học, Tưởng Trấn ngươi cố ý dằn vặt lão tử đi, ngươi để lão tử học cái đồ bỏ này đến cùng muốn cái gì? Lưu Hắc Đầu bị Tưởng Trấn gây sức ép vài lần, lại một lần nữa nổi giận, hùng hùng hổ hổ đi lên, đồng thời đề phòng mà nhìn Tưởng Trấn. Nếu như không gì có bất ngờ, lúc này Tưởng Trấn liền muốn tới đánh gã rồi. Bao nhiều khi mình cũng thấy ông tiểu hắc này thật hài. Tưởng Trấn xác thực đi lên đánh hắn, cùng Lưu Hắc Đầu đánh nhiều hơn. Tưởng Trấn đã thăm dò đường lối của Lưu Hắc Đầu, Lưu Hắc Đầu lại không có thăm dò được đường lối của hắn, cho nên Tưởng Trấn đánh nhau với gã càng ngày càng nhẹ nhàng. Nay không mất một lúc, Lưu Hắc Đầu liền bị đánh gục, còn bị đánh sưng mặt sưng mũi. Lưu Hắc Đầu, ngươi xác định không học phải không? Tưởng Trấn cười híp mắt nhìn về phía Lưu Hắc Đầu, vết thương trên mặt lại sút băng. Lưu Hắc Đầu nhất thời không hé răng, ngoan ngoãn trở lại đội ngũ. Cùng lúc đó, hết thảy người tham gia huấn luyện đều bỗng cảm thấy phấn chấn, cũng không dám lười biếng nữa. Tưởng Trấn rất hài lòng với tình huống này, mà tình huống này mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều phải tới một lần. Hắn kỳ thực rất cảm kích Lưu Hắc Đầu. Lưu Hắc Đầu mỗi lần không phải tự mình tới khiêu khích, chính là để thủ hạ khiêu khích, làm cho hắn có thể đem bọn họ tàn nhẫn mà đánh một trận. Sau đó nhượng những người này càng ngày càng nghe lời. Tại trong quân doanh, binh không nghe lời nên làm gì? Đương nhiên chính là đánh một trận làm cho hắn nghe lời. Về phần khiêu khích huấn luyện viên, này tại Tưởng Trấn xem ra thật không có gì. Hắn trước đây cũng hầu như là xem huấn luyện viên không vừa mắt muốn đi đánh huấn luyện viên. Khi đó hắn vẫn không có lợi hại như hiện tại. Mỗi lần hậu quả liền giống như Lưu Hắc Đầu bây giờ. Dù hắn biết rõ đánh không lại, vẫn muốn đi chọc huấn luyện viên. Lưu Hắc Đầu phỏng chừng cũng giống vậy. Đánh Lưu Hắc Đầu một trận, Tưởng Trấn tinh thần sảng khoái mà tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Luôn dằn vặt những người này đến trạng vãng, mới trở về thôn Hà Tây. Chớp mắt một cái, lại qua nửa tháng. Lúc đầu Tưởng Trấn giáo dục những người này là gặp không ít phiền phức, mà theo thời gian trôi qua, những người này lại càng ngày càng nghe lời. Thậm chí dưới sự cố ý hướng dẫn của Tưởng Trấn, đều có các loại ý nghĩ như là lời Tưởng Trấn nói đều rất có đạo lý. Tưởng Trấn lợi hại nhất, cùng là đại nam nhân, sau này ta cũng phải xông pha được một phen sự nghiệp. Sau đó, liền càng tin tưởng Tưởng Trấn. Người bấy giờ, đại thể đều sống mà ngơ ngơ ngác ngác. Hiện đại có mấy người được xem sách sử, sẽ cảm thấy rất nghi hoặc. Nghi hoặc những bách tính cổ đại, tại sao sau khi tao ngộ các loại không công bằng đều không phản kháng? Không hiểu tại sao một người lính có thể quản hơn mấy chục, mấy trăm bách tính làm lao dịch. Đối với bọn họ không đánh thì mắng, những bách tính đó lại không dám hé răng. Tưởng Trấn trước đây cũng từng nghi hoặc, nhưng khi đến thời đại này, hắn đã hiểu được nguyên nhân. Người hiện tại, tầm mắt quá trạch, suy nghĩ quá ít. Một đám ngựa vằn bị sư đàn đánh lén. Sư đàn bắt đi một con. Đám ngựa vằn sau khi hoảng loạn, liền lại nhàn nhã tiếp tục, nên ăn cỏ thì ăn cỏ, nên chạy bộ thì chạy bộ. Chúng nó cảm thấy đó chính là sinh hoạt của chúng nó, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì đồng loại tử vong mà có điều thay đổi. Người hiện tại cũng giống vậy. Tuyệt đại đa số dân chúng chưa từng đọc sách, chỉ đảo quanh phụ cận miếng đất nhà mình. Cuộc đời của bọn họ chính là trồng trọt ăn cơm kết hôn sinh con, lại để cho nhi tử tiếp tục trồng trọt ăn cơm kết hôn sinh con. Lúc trước Tưởng gia có thể phát đạt lên, kỳ thực có quan hệ rất lớn tới Tưởng Đồ Tể đi ra ngoài tham quân mở mang kiến thức. Hiện tại những thủ hạ Tưởng Trấn liền đều không có kiến thức gì. Trước đó, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể làm cái gì, cần làm cái gì. Chỉ muốn theo Lưu Hắc Đầu ăn uống no đủ, có tiền liền cưới vợ mua đất. Nhưng bây giờ, Tưởng Trấn dạy cho bọn họ một số ý niệm khác. Bọn họ là nam nhân, có thể đi ra ngoài làm ra sự nghiệp lẫy lừng, mà không phải lưu lại ở một cái địa phương nhỏ như thế, chỉ làm số chuyện ức hiếp thôn. Chỉ cần bọn họ có nghị lực, nói không chừng một ngày kia, bọn họ cũng có thể cưỡi ngựa lớn áo gấm về nhà. Có thể ngẫu nhiên đi tửu lâu ăn cơm, khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế giới này, Tuyệt không chỉ có một khối nhỏ như huyện Hà Thành. Trên thực tế, nó phi thường rộng lớn. Lớn đến vô biên vô hạn. Theo thời gian chuyển rời, những người ban đầu đối với huấn luyện phi thường bài xích. Dần dần cũng liền bắt đầu nỗ lực. Mà khi bọn họ đã không còn bài xích trong lòng, huấn luyện hiệu quả cũng liền thấy rõ. Người bấy giờ bình thường đều sống khổ, cũng phi thường có thể chịu được cực khổ. Tưởng Trấn chỉ cần mỗi ngày cho bọn họ ăn bữa thịt, bọn họ tức khắc sẽ không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Đương nhiên, Lưu Hắc Đầu cũng không hiếm là ăn thịt, nhưng gã sợ Tưởng Trấn, sợ Tưởng Trấn lại đánh không lại Tưởng Trấn. Hiện tại thủ hạ của mình lại đều thành thủ hạ Tưởng Trấn. Lưu Hắc Đầu cứ như vậy an phận xuống, cũng chỉ có thể ngầm chửi thầm Tưởng Trấn. Nhưng mà, hiện tại mọi người đều bị huấn luyện phi thường mệt. Nào có mấy người nguyện ý nghe gã lăn qua lộn lại mà nói xấu Tưởng Trấn. Hôm nay, sau khi vừa kết thúc huấn luyện giữa trưa, mọi người tức khắc phần phật mà chạy tới chỗ ăn cơm. Mà nơi đó, hai người Tưởng Trấn thuê đến đã làm xong cơm nước, canh thịt lợn dưa muối, còn có cà trưng cùng rau dền xào. Trước đây bọn họ ăn cơm đều là xông lên cướp, nhưng bây giờ Tưởng Trấn có quy định, không quản làm cái gì, đều phải xếp hàng có quy tắc. Bởi vậy, mọi người đều cầm hai cái bát, trước đi bới cơm, lại đi lấy đồ ăn. Mỗi người một muỗng canh thịt lợn dưa muối, bên trong mỗi một muỗng đều có một khối thịt lợn cỡ hai ngón tay. Còn cà trưng cùng rau dền xào cũng đồng dạng là mỗi người một muỗng. Những người kia ăn thế nào? Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca cũng ăn thế ấy. Bảo người đem canh thịt lợn dưa muối tưới lên cơm tẻ. Hai món khác đựng ở trong bát đồ ăn. Tưởng Trấn bưng cái bát, cùng Triệu Kim Ca đồng thời tìm cái bàn ngồi xuống ăn cơm. Chỗ này trước đó là sòng bạc, tự nhiên cũng có rất nhiều chiếu bạc. Mà hiện tại, những chiếu bạc đó đều thành bàn ăn. Sau khi ngồi xuống, Tưởng Trấn liền nhanh chóng bắt đầu ăn. Không bao lâu, liền đem cơm nước ăn sạch sành xanh. Sau đó liền cười nhìn Triệu Kim Ca ăn cơm. Triệu Kim Ca ăn thức ăn, thích đem món ngon lưu lại cuối cùng. Sau khi y ăn sạch hết cơm tẻ cùng rau xào, mới đem khối thịt kia ăn vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Một ngày nào đó, Kim Ca của ta có thể muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Tưởng Trấn sờ sờ đầu Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca không rõ nhìn Tưởng Trấn. Dưới cái nhìn của y, cuộc sống của mình bây giờ đã tốt đến không chân thực. Muốn ăn cái gì có thể ăn cái đó. Y trước đây không phải muốn ăn thịt sao? Hơn nữa, y cảm thấy tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ biến nghèo. Tưởng Trấn, dùng tiền như vậy thật không sao chứ? Ngươi còn tiền không? Tuy nói hiện tại Tưởng Trấn không có phát tiền công cho thủ hạ, chỉ quản bọn họ một bữa cơm buổi trưa, mà cả nửa tháng trôi qua, cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền. Sau này, còn cần phải cho bọn họ tiền nuôi gia đình. Bằng không, bọn họ dựa vào cái gì theo Tưởng Trấn? Không sao, không bao lâu nữa, ta có thể kiếm tiền. Tưởng Trấn cười nói, thủ hạ hắn cũng đã nghe lời. Có một đám người như thế, hắn còn cần lo lắng không kiếm được tiền sao? Sòng bạc Trịnh Giật đã nói còn không biết ở nơi nào. Mà Tưởng Trấn đã nghĩ được một biện pháp kiếm tiền khác. Chương 68, huyện thành bàn chuyện làm ăn. Thời điểm Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đang suy nghĩ phải thu xếp những thủ hạ kia như thế nào, những người kia cũng đang chú ý Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca. Lưu Hắc Đầu trước đây tuyệt nhiên bất đồng với Tưởng Trấn. Lưu Hắc Đầu bảo bọn họ phục vụ, bảo bọn họ giúp mình kiếm tiền, nhưng đối với bọn họ kỳ thực cũng không tốt. Có ích lợi gì, cũng chỉ cho anh em họ của gã, mà sẽ không cho những người bọn họ. Bộ dáng gã còn luôn cao cao tại thượng, Tưởng Trấn lại không giống. Mấy ngày nay, Tưởng Trấn ăn đều giống với bọn họ, cũng sẽ cùng bọn họ huấn luyện chung. Thậm chí liền ngay cả Triệu Kim Ca, đều sẽ huấn luyện chung với bọn họ. Này làm cho bọn họ có được loại cảm giác được coi trọng. Bài xích đối với huấn luyện cũng càng ngày càng nhỏ. Ta ban đầu căn bản không nhìn ra Triệu Kim Ca là Song Nhi. Ta lúc đó còn muốn mời y cùng đi uống hoa tửu.

tại huyện Hà Thành đều có vợ. Sẽ không thể bỏ lại tất cả nơi này bỏ chạy. Ta có thể bảo đảm người cùng hàng hóa của các ngươi đều có thể an toàn đến mục đích. Tưởng Trấn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói với những thương nhân kia. Sau đó lại lấy ra hiệp ước. Còn có, đây là hiệp ước ta định ra. Các ngươi có thể xem. Tưởng Trấn lại nói, hiệp ước này của Tưởng Trấn viết phi thường tỉ mỉ. Còn viết nếu như nửa đường xảy ra bất trắc, hắn sẽ bồi thường số lượng nhất định cho những thương nhân này. Đương nhiên, nếu như gặp phải thiên tai ngoài ý muốn, vậy sẽ không có bồi thường. Nếu như những thương nhân này tự mình gây ra phiền phức, vậy hắn sẽ bắt người gây phiền toái phải bồi thường ngược lại. Thời đại này, thương nhân thuê người bảo vệ mình, cuối cùng gặp phải nguy hiểm người thuê tới lại chạy. Sự tình thương nhân chết hoặc hàng hóa không còn cũng không hiếm thấy. Những việc này thương nhân nhỏ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cho nên, nhìn thấy Tưởng Trấn nói gặp phải đạo tặc cướp đi hàng hóa, bọn họ cư nhiên sẽ được bồi thường. Những thương nhân này đều vừa mừng vừa sợ. Quả thực không thể tin được. Hiệp ước này, ta ký. Lý Minh Chiết ngay lập tức liền nói. Lại hỏi, đi giao hàng, ta có thể không đi được không? Đương nhiên có thể, ngươi có thể phái một người đi cùng. Nếu như tin được ta, thanh toán phí khuân vác bên kia, thì ta giúp ngươi chuyển hàng cũng được. Tưởng Trấn nói, được, Lý Minh Chiết cực kỳ thỏa mãn. Bản thân hắn là không thích chạy ra bên ngoài, dù sao sẽ gặp nguy hiểm như vậy. Hiện tại mình có thể không đi, vậy thì không đi tốt hơn. Lý Minh Chiết là người tới ký kết đầu tiên. Bản thân Tưởng Trấn cũng chú ý hơn. Nhìn thấy Lý Minh Chiết viết xuống tên, còn có địa chỉ thôn Lý gia, hắn không khỏi hơi kinh ngạc mà quan sát thương nhân chừng 30 tuổi này một chút. Người này, thật giống người cướp vợ của Lý Tổ Căn vị hôn phu trước kia của Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn biết Lý Minh Chiết, nhưng Lý Minh Chiết lại không biết Tưởng Trấn. Hắn bất quá chỉ rước vợ bé về sinh con, cũng sẽ không đi quan tâm vợ bé kia trước đó đã gặp qua chuyện cái gì. Càng sẽ không đi quan tâm nam nhân trước đó của vợ bé kia đã từng làm cái gì. Sau khi cùng Tưởng Trấn thương lượng xong, hắn để lại 10 lượng bạc tiền đặt cọc, để Tưởng Trấn ngày mai đến thôn Lý ra lấy hàng. Sau đó liền rời đi, mà có Lý Minh Chiết dẫn đầu, tức khắc liền có nhiều người hơn tới ký hiệp ước bàn điều kiện. Chương 69 cùng đi ra ngoài. Thời điểm Tưởng Trấn cùng những thương nhân này ký hiệp ước phi thường thận trọng, thậm chí nói rõ sẽ tới của xem tình huống trước, sau đó mới xác định có muốn làm ăn hay không. Mà hắn thận trọng như vậy, ngược lại càng làm những thương nhân kia càng thêm tín nhiệm hắn. Một ngày này, Tưởng Trấn đều dùng để giao thiệp với những thương nhân kia, mà những thủ hạ của hắn thì lại đều có chút ngốc. Bọn họ trước kia cả ngày tới cửa đòi nợ người khác, hiện tại lại muốn bảo vệ những người này đi làm ăn, cũng thật là có chút quái quái. Bất quá, tuy rằng cảm thấy quái quái, nhưng tuyệt đại đa số bên trong bọn họ vẫn là rất cao hứng. Có cái nghề nghiệp nghiêm túc, tuyệt đối so với tốt hơn làm đả thủ. Hơn nữa bọn họ mặc quần áo giống nhau đứng ở chỗ này, ánh mắt người chung quanh nhìn bọn họ tràn ngập kính nể. Cái cảm giác này thật quá tốt rồi. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được những điều Tưởng Trấn đã nói trước kia. Thậm chí có loại cảm giác chính mình cũng thật có thể làm ra được chuyện lớn. Tưởng Trấn bận bịu cả ngày mới ghi nhớ hết tất cả tình huống của thương nhân muốn để bọn họ hỗ trợ vận hàng. Kế tiếp, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Kim ca, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Khi về nhà, Tưởng Trấn dò hỏi Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca có chút sững sờ, ngoại trừ cảm thấy Tưởng Trấn đặc biệt lợi hại, y lại không có cảm giác gì khác. Tưởng Trấn cười cười, đem một cánh tay gác lên bả vai của y. Hai người cứ như vậy câu kiên đáp bối cùng nhau đi về phía trước. Vừa đi, Tưởng Trấn vừa cùng Triệu Kim Ca nói một số chuyện, tỉ như thương nhân nào nhìn không quá đáng tin, lại nói thí dụ như thương nhân nào phải nắm thật chặt. Đàm luận thành công chính là một cửa sinh ý lâu dài. Người hiện ở trên tay ta quá ít. Sau khi nói xong, Tưởng Trấn không nhịn được cau mày. Hiện tại người biết chữ dưới tay hắn lại không có mấy người. Mọi việc phải do hắn tự thân làm. Thực sự có chút phiền phức. Tưởng Trấn trên tay có 30 mấy người. Còn ít sao? Triệu Kim Ca kinh ngạc nhìn Tưởng Trấn. Người thời đại này, sinh ý rất ít làm thành mắc xích. Dù sao giao thông thực sự quá không tiện. Cho nên mặc dù những thương nhân lớn, dưới tay cũng không bao nhiêu người. Tưởng Trấn hiện tại cảm thấy người trên tay của mình quá ít. Tại Triệu Kim Ca xem ra liền có chút kỳ quái. Mà Tưởng Trấn từng thấy ở hiện đại ngành hậu cần cỡ nào phát đạt. Hắn hiện tại chỉ có 30 mấy người. Lần này xuất môn thậm chí chỉ có thể đi một tuyến. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy người trên tay của mình quá ít. Kim Ca, ngươi nói của sinh ý này của chúng ta, nên đặt tên là gì? Tưởng Trấn lại hỏi, còn muốn đặt tên, đương nhiên phải đặt tên. Tưởng Trấn cười nói, bằng không, liền kêu Kim Trấn Tiêu Cục đi. Trở lại ta sẽ dạy ngươi viết như thế nào. Đừng xem trong tiểu thuyết võ hiệp đâu đâu cũng có Tiêu Cục. Nhưng trên thực tế, bên trong đoạn lịch sử ở vị trí của Tưởng Trấn, Tiêu Cục chỉ đến Thanh Triều mới xuất hiện. Sau đó, chúng nó liền bắt đầu lớn mạnh thật nhanh. Đến thời kỳ cuối Thanh Triều, thậm chí rất nhiều đại thần trong triều đều sẽ mời người Tiêu Cục đến bảo vệ mình, bảo vệ phủ đệ mình. Cũng chính vào lúc ấy, thế lực Tiêu Cục càng lúc càng lớn. Có nhiều nơi, chính là quan phủ cũng phải nhường Tiêu Cục. Chỉ tiếc, Tiêu Cục cuối cùng cũng chỉ hưng thịnh vào một triều đại. Sau đó liền biến mất. Đương nhiên, tại Minh Triều trước Thanh Triều, kỳ thực cũng đã xuất hiện người giúp người khác hộ tống hàng hóa, bảo vệ an toàn của thương nhân, thậm chí giúp người khác đòi nợ, đánh người. Những người này tụ tập cùng một chỗ, hoàn còn lập từng cái đánh thuê dùng nắm đấm làm tiêu chí. Đại Tề nếu như tiếp tục phát triển, phỏng chừng cũng sẽ phát triển ra đánh thuê cùng Tiêu Cục. Bất quá Tưởng Trấn lúc này chính là dẫn một đám đả thủ lướt qua đánh thuê trực tiếp mở Tiêu Cục. Tưởng Trấn sau khi cùng Triệu Kim Ca trở về, liền đem chuyện mình dự định mở một Tiêu Cục, lại muốn đi xa nhà nói cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị. Tưởng Trấn là người rất có chủ ý, cũng rất có bản lĩnh. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị đương nhiên sẽ không ngăn hắn. Triệu Phú Quý sau khi hơi trầm ngâm, cũng chỉ lấy ra tất cả số bạc trước đó Tưởng Trấn đưa. Ngươi cầm đi, xuất môn ở bên ngoài, bên người tổng cần phải mang ít nhiều bạc. Triệu Phú Quý sau khi nhận lấy số bạc này, vốn là muốn đi mua đất, mà vẫn luôn không tìm được đất đai thích hợp để mua. Liền trì hoãn tới giờ. Cha, không cần, trên tay ta có chút bạc. Hơn nữa lần này đi giao hàng, những thương nhân kia cũng đã thanh toán tiền đặt cọc. Tưởng Trấn nói, thời đại này giúp người giao hàng cũng không như hiện đại chỉ lấy một chút tiền. Trên thực tế hắn thu lệ phí rất cao. Căn cứ suy đoán của hắn, chuyến này làm xong, trừ ra các loại chi tiêu, hắn ít nhất có thể kiếm lời được mấy chục lượng bạc. Tiền này thoạt nhìn cũng không phải rất nhiều, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trong lòng ngươi nắm chắc là được. Ngươi yên tâm, trong nhà chúng ta sẽ giúp ngươi chăm nom thật tốt. Triệu Phú Quý nói, vừa liếc nhìn Triệu Kim Ca. Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca kết hôn không sai biệt lắm đã một tháng. Một tháng qua, hai người bọn họ rất thân mật, như hình với bóng. Không chừng trong bụng con ông đã có hài tử. Tưởng Trấn lần này đi ra ngoài, chờ khi trở lại, nói không chừng Kim Ca đã có thể cho hắn niềm vui bất ngờ. Coi như không hài tử, bọn họ bây giờ có tiền, cũng có thể mang Kim Ca đi xem. Thừa dịp cơ hội này điều dưỡng cho y một chút. Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị đi chuẩn bị cơm tối. Tưởng Trấn ngay cả thủ hạ đều cho ăn thịt. Đương nhiên không thể bạc đãi hai vợ chồng Triệu Phú Quý. Triệu gia khoảng thời gian này thức ăn phi thường tốt, làm Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị ăn đến mặt mày hồng hào. Nhìn trẻ ra vài tuổi. Tối hôm nay, Triệu gia ăn chính là thịt vịt. Thịt vịt là có mùi lạ. Có số người không chịu được, nhưng thời này lại không ai soi mói cái này. Triệu Lưu Thị chỉ ghét bỏ con vịt ít thịt. Tưởng Trấn ăn liền hai bát cơm lớn thịt vịt kho cùng cà trưng, đậu đũa xáo, lại mang Triệu Kim Ca về phòng, tiếp tục dạy Triệu Kim Ca nhận thức chữ, thuận tiện bản thân cũng nhận thức chữ, luyện chữ. Hắn không cầu mình luyện chữ thật tốt, chỉ cầu viết ngay ngắn, ngược lại cũng không dùng để chuyên môn đi dạy người khác. Chỉ cần chiếu theo sách vở chậm rãi viết là tốt rồi. Phiền toái duy nhất là hắn trong lúc nhất thời lại không có cách nào đem chữ viết nhỏ. Ở hiện đại, mọi người luyện chữ đều là luyện chữ lớn. Nhưng trên thực tế người cổ đại dùng bút lông chữ viết rất nhỏ. Muốn dùng bút lông viết ra chữ nhỏ như vậy, còn phải dựng đứng bút viết ra chữ nhỏ nhắn lại cân xứng với nhau. Thật phi thường khó, vì có thể luyện chữ tốt. Tưởng Chấn thậm chí quyết tâm mua hơn một xấp giấy chậm rãi viết. Triệu Kim Ca không dùng giấy để luyện chữ, y chỉ ở trên sa bàn chậm rãi viết. Bất quá giấy Tưởng Chấn dùng qua, y ngược lại sẽ gom lại, sau đó ở phía trên viết chữ lớn. Tuy rằng khi đó viết ra thường đã đen thùi lùi một cục không nhìn ra cái gì, nhưng có thể tìm thử cảm giác. Luyện chữ xong, Tưởng Chấn ôm lấy Triệu Kim Ca, liền trực tiếp đem người kéo lên giường. Bây giờ khí trời càng ngày càng nóng, mà lòng hắn lại càng nóng, không nỡ từ bỏ vận động trên giường tốt đẹp như vậy. Vừa rạng sáng hôm sau, Tưởng Chấn cũng không giống như ngày thường, vội vã mang Triệu Kim Ca xuất môn, mà ở trong nhà một chốc, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu Thị thấy cảnh này đang có chút nghi hoặc. Liền nhìn thấy lục tục có một số người mặc quần áo giống nhau đi tới phụ cận nhà bọn họ. Những người này tất cả đều là người trẻ tuổi khoảng 20-30 tuổi, mỗi người đều tinh thần 10 phần. Triệu Lưu Thị liền không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Sau đó, vẻ mặt của bà liền cứng lại rồi. Trong những người này người nhìn khỏe mạnh nhất, có phải chính là Lưu Hắc Đầu. Trước đây khi đến nhà bọn họ gây sự, Lưu Hắc Đầu nhìn hung hãn cực kỳ. Lúc này, Triệu Lưu Thị đột nhiên phát hiện, những người này cũng chỉ mặc quần áo bà làm, cũng chính là quần áo Tưởng Chấn nói cho bọn thủ hạ của hắn mặc. Lưu Hắc Đầu, thật thành thủ hạ Tưởng Chấn. Triệu Lưu Thị nhất thời thì có loại cảm giác cùng hưởng quang vinh. Chờ Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đi ra, Tưởng Chấn bảo những người này sửa lại đội ngũ, lại mang bọn họ ra ngoài. Triệu Lưu Thị càng thêm kích động, bà lại muốn tìm người nói chuyện nữa rồi. Tưởng Chấn hôm nay đến thôn Lý ra trước, Lý Minh Chiết đã bảo đầy tớ trong nhà đem hàng hóa sửa sang xong. Tưởng Chấn xem qua hàng hóa, sau khi xác định những hàng hóa này không thành vấn đề, liền cùng hắn ký kết hiệp ước kỹ lưỡng hơn. Ta gần nhất trong nhà có nhiều chuyện, sẽ không cùng đi, bất quá đường đệ ta sẽ đi cùng các ngươi. Đến đó, cũng dẫn đường cho các ngươi đi. Lý Minh Chiết là người rất dễ nói chuyện. Sau khi cùng Tưởng Chấn nói rõ các điều khoản, lại mời Tưởng Chấn lưu lại dùng cơm. Không cần, Tưởng Chấn cự tuyệt, thủ hạ ta nhiều, đặc biệt mời người làm cơm. Lúc này cũng nên về ăn cơm rồi. Vậy lần sau đi, lần sau khi rảnh rỗi ta mời Tưởng lão đệ đi uống rượu. Lý Minh Chiết nói, sau đó liền tự mình tiễn Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đi ra ngoài. Lão gia, bên ngoài lại ầm ĩ, ngay tại lúc này, một phụ nhân nhìn ước chừng 27-28 tuổi ôm hài tử từ bên ngoài vội vã tiến vào. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, nàng bước đi có chút gấp. Sau khi phát hiện tồn tại của Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca, ngay lập tức liền hãm lại tốc độ. Làm sao vậy? Lý Minh Chiết hỏi, liền giới thiệu với Tưởng Chấn, nói nữ tử này là vợ của hắn. Nữ tử trong lồng ngực ôm là nhi tử hắn. Lão gia, cũng không có gì chuyện khẩn yếu. Nữ tử kia lúc tiến vào nói là bên ngoài có người làm ầm ĩ, lúc này lại cười tủm tỉm ngậm miệng không nói. Còn bắt chuyện với Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca, mời bọn họ lưu lại ăn cơm. Tưởng Chấn lần thứ hai cự tuyệt. Tưởng Chấn đã an bài thủ hạ đi chuyển hàng. Lúc này tất cả hàng hóa cũng đã chuyển lên thuyền. Hắn cũng nên đi. Mà hắn mới vừa bước ra tòa nhà lớn này, liền ở bên ngoài tòa nhà gặp được người quen, chính là Lý Tổ Căn nhỏ gầy, đã từng bởi vì đánh chủ ý lên Triệu Kim Ca bị hắn đánh. Lý Tổ Căn này phi thường nhát gan sợ phiền phức, bất quá là bị hắn đánh một trận, lại không dám tìm tới cửa nữa. làm Tưởng Trấn cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu không phải vì tránh cho sau khi chuyện ầm ĩ lớn ảnh hưởng đến Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn lúc đó đều muốn tới cửa cho gã thêm chút dạy dỗ. Đương nhiên, hắn cũng không có làm như thế. Kết quả, ngay sau khi hắn và Triệu Kim Ca đã thành hôn, cũng đem người này quên đến không sai biệt lắm, hắn cư nhiên lại gặp người này. Tưởng Trấn nhìn thấy Lý Tổ Căn, Lý Tổ Căn cũng nhìn thấy Tưởng Trấn, nhất thời cả người liền cứng lại rồi. Lý Tổ Căn, từ nhỏ chính là được cha nương của mình che chở như bảo bối. Vì nương gã quá lợi hại, khi còn bé cùng người chơi đùa, gã ít khi bị oan ức bị đánh. Bởi vậy lần trước bị Tưởng Trấn đánh, đối với gã mà nói thực có chút khủng bố. Mấy ngày nay, gã thậm chí đều không dám đặt chân tới thôn Hà Tây lần nào. Nhưng gã không đi thôn Hà Tây tìm Triệu Kim Ca, những ngày tháng này vẫn phải tiếp tục đi tới. Cha nương Lý Tổ Căn cũng biết không thể miệng ăn núi lở, liền dùng số bạc còn lại mua 3 mẫu ruộng nước, mình làm không xong lại mướn người làm. Đây là ý kiến hay, nhưng như thế Lý Tổ Căn sẽ cưới không được vợ. Cha nương gã bảo gã cùng 4 hài tử sống cho tốt, trực tiếp đừng cưới vợ. Lý Tổ Căn lại không nguyện ý, gã muốn vợ có thể ấm chăn. Thế nhưng, lý do gã không bỏ ra nổi quà cưới, lại có ai nguyện ý gả cho gã. Lý Tổ Căn không nghĩ được biện pháp, cuối cùng liền đem chủ ý đánh tới trên đầu Từ Thị bỏ gã và bọn nhỏ. Từ Thị mặc dù làm bé cho người ta, nhưng trong bụng của nàng lại mang thêm một đứa. Tại trong nhà Lý Minh Chiết nhận được đãi ngộ rất tốt. Ban đầu khi Lý Tổ Căn mang theo 4 hài tử tội nghiệp mà đi tìm nàng, nàng liền mềm lòng, lại nói, phàm là cuộc sống ở nhà Lý Tổ Căn dễ chịu hơn chút, Từ Thị cũng sẽ không đến nỗi dựa vào trong nhà Lý Minh Chiết không đi. Nhưng nàng sợ nghèo, ngẫm lại ở nhà Lý Tổ Căn cơm đều ăn không đủ no. Mỗi lần ăn Tết đều có người tới cửa đòi nợ. Mặc dù Lý Minh Chiết kỳ thực rất không thích nàng, ở đây hài tử bản thân nàng sinh đều không thể gọi nàng một tiếng nương. Nhưng Từ Thị cũng không muốn đi. Dù nàng không đi, nhưng vẫn đau lòng hài tử mình sinh trước đó. Lý Tổ Căn tìm tới cửa, nàng liền đem số bạc mình đã tích góp đưa hết cho gã. Lại đem con gà nhà bếp hầm cho nàng đem ra cho mấy đứa trẻ ăn. Sau đó, Lý Tổ Căn liền quấn lấy nàng. Từ Thị nếu có thể làm ra việc quăng chồng bỏ con, liền cũng không phải loại người sẽ nguyện ý bị nghiền ép lần nữa. Tức khắc xích mích với Lý Tổ Căn, lại bị Lý Minh Chiết vừa vặn nhìn thấy tình cảnh đó. Hắn người này tính khí rất tốt, thấy Lý Tổ Căn bộ dáng nhỏ gầy có chút đồng tình, lại cho Lý Tổ Căn 10 lượng bạc. Lần này liền nguy rồi. Trước kia, Lý Tổ Căn dây dưa Từ Thị, đều sẽ trốn tránh Lý Minh Chiết địa chủ lão gia này. Gã đến cùng không dám đắc tội Lý Minh Chiết, nhưng bây giờ, Lý Tổ Căn đột nhiên không sợ Lý Minh Chiết, cùng Tưởng Trấn so sánh. Này một địa chủ lão gia luôn cười ha ha, kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy. Coi như gã huyên náo không ra dáng, cũng bất quá chỉ bảo đầy tớ trong nhà đem gã kéo ra ngoài. Thỉnh thoảng, bị gã huyên náo phiền, còn có thể cho gã một chút tiền. Lý Tổ Căn cứ như vậy mỗi ngày tới cửa náo loạn. Mà cái này cũng là nguyên nhân Lý Minh Chiết không muốn ra ngoài. Vợ của hắn mang theo hài tử chưa đầy 2 tuổi. Trong bụng vợ bé còn có một đứa. Nếu như bị người này quấy nhiễu làm kinh sợ. Lý Tổ Căn, ngươi lại có chuyện gì? Nhìn thấy Lý Tổ Căn, Lý Minh Chiết không nhịn được cau mày. Vợ Lý Minh Chiết lại hung hăng mà chừng chồng mình một cái. Nếu không phải chồng nàng lạn lòng tốt, vậy làm sao dính tới Lý Tổ Căn? Lý Tổ Căn, ta để người dẫn ngươi đến hậu viện. Vợ Lý Minh Chiết nói, nàng muốn trước tiên mang Lý Tổ Căn đi, miễn cho mất mặt trước mặt người khác. Kết quả, Lý Tổ Căn lúc này đã ngây dại, nàng lại không thể gọi động. Lý lão gia, Kim Trấn tiêu cục chúng ta ngoại trừ giao hàng cho người, còn có thể tiếp một số việc. Có thể giúp người giải quyết các loại vấn đề, bất kể là trong nhà hộ viện hay muốn đòi nợ giáo huấn người, cũng không có vấn đề gì. Lý lão gia có cần giúp một tay hay không? Tưởng Trấn hỏi. Loại phiền toái nhỏ này, ta tùy tiện gọi người đánh gã mấy trận liền có thể giải quyết. Chỉ cần 10 lượng bạc, liền bảo đảm gã không dám tới cửa nữa. Tưởng Trấn lúc nói chuyện với Lý Minh Chiết là cười. Tiếp đó, lại trừng mắt Lý Tổ Căn liếc một cái. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Lý Tổ Căn cả người run lên. Lại chạy thật nhanh, Lý Minh Chiết, người đã dây dưa chừng mấy ngày. Cứ như vậy bị một ánh mắt của người khác dọa chạy. Vị này, 10 lượng bạc trước ngươi nói. Vợ Lý Tổ Căn không nhịn được hỏi. Nàng thật sự có chút không chịu nổi người nhà họ Lý kia. Thật giống như nàng đã làm chuyện tội ác tày trời. Nhưng mà, là bản thân Từ Thị kiên trì muốn lưu lại. Lúc trước mượn bụng Từ Thị sinh con. Cũng do bản thân Lý Tổ Căn đáp ứng. Không cần, Lý phu nhân, ta là nói giỡn. Tưởng Trấn cười cười, mang theo Triệu Kim ca rời đi. Sau khi rời khỏi Lý gia, Tưởng Trấn liền dẫn người đến chỗ của thương hộ khác. Hắn làm việc không thích kéo dài. Bận rộn 3 ngày, liền đem tất cả hàng hóa chuyển tới chiếc thuyền lớn đã thuê. Cũng ở bản địa tìm đủ thủy thủ, bọn họ có thể xuất phát. Sáng sớm hôm nay, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim ca đổi quần áo thống nhất với thủ hạ. Nhưng trên bả vai lại nhiều hơn chút trang sức. Sau đó liền mang đồ xuất môn. Cũng chính lúc này, Triệu Lưu Thị mới phát hiện không đúng. Chờ đã, Kim ca cũng đi. Bà vẫn cho rằng Tưởng Trấn một mình xuất môn a, kết quả nhi tử bà cũng đi. Chương 70, sinh hoạt trên thuyền, nam nhân đi xa làm ăn. Nào có chuyện song nhi trong nhà cũng cùng đi. Trước đó Tưởng Trấn mỗi ngày mang theo Triệu Kim ca xuất môn, Triệu Lưu Thị chưa bao giờ ngăn cản. Là bởi vì bà lo lắng có người đục khoét nền tảng câu dẫn Tưởng Trấn. Hà Thu Sinh nhìn giống như còn nhớ mãi không quên Tưởng Trấn đâu. Kim ca nhà bà đi theo bên người Tưởng Trấn. Những tiểu yêu tinh cũng sẽ biết khó mà lui đi. Vì ý nghĩ như thế, trước Triệu Lưu Thị chưa bao giờ ngăn Triệu Kim ca đi theo Tưởng Trấn. Nhưng bây giờ muốn đi xa, Kim ca một song nhi, đi xa nhà có bao nhiêu không tiện, Kim ca đương nhiên cũng đi. Tưởng Trấn không chút do dự mà biểu thị, không lẽ muốn bọn họ kết hôn mới vừa một tháng liền phải xa nhau. Ở hiện đại, có rất nhiều nữ nhân chạy khắp nơi làm ăn, Triệu Kim ca một nam nhân thân thể cường tráng, dưới cái nhìn của hắn cùng đi ra ngoài quan hệ cũng không có gì. Tưởng Trấn cũng biết. Ở trong mắt người khác, Triệu Kim ca là một song nhi, ở nhà giúp chồng dạy con là được, mà dưới cái nhìn của hắn, Triệu Kim ca chẳng hề kém hơn những nam nhân khác, thậm chí Triệu Kim ca nhà hắn đã rất cố gắng học tập các loại tri thức, muốn ngày càng xuất sắc hơn. Nếu như vậy, hắn nhất định phải cho Triệu Kim ca cơ hội. Nương, ta muốn đi, Triệu Kim ca cũng nói. Nếu như y vẫn luôn bị coi là song nhi nuôi ở nhà, e rằng cũng sẽ không có ý nghĩ những kinh thế hãi tục như thế. Nhưng ở trong quãng thời gian rất dài, y trải qua như một nam nhân. Mấy ngày nay cùng Tưởng Trấn đi ra ngoài, cùng thủ hạ Tưởng Trấn huấn luyện chung, y kỳ thực trải qua rất vui vẻ. Đương nhiên, quan trọng nhất là y hy vọng mình có thể trở nên lợi hại như Tưởng Trấn. Có năng lực làm chút chuyện cho Tưởng Trấn, miễn cho thể hiện quá vô dụng không xứng với Tưởng Trấn. Triệu Lưu Thị xoắn suýt mà nhìn hai người trước mặt, rút ruột cũng không ngăn cản. Chờ Tưởng Trấn cùng Triệu Kim ca đi rồi, bà liền tìm người, bắt đầu thở dài. Nói này Tưởng Trấn cũng thật là, đi ra ngoài còn nhất định phải đem Kim ca nhà ta mang đi. Như là một khắc đều xa không được. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm ra bộ dáng này, chúng ta liền không biết ngươi rất đắc ý. Người nghe Triệu Lưu Thị nói chuyện rất phiền muộn. Nhưng không thể không nói, các bà kỳ thực rất thích nghe Triệu Lưu Thị khoe khoan như thế. Ở trong thôn này, Triệu Phú Quý chính là một nam nhân tốt hiếm thấy. Các bà ai không ước ao Triệu Lưu Thị, hiện tại lại có thêm một Tưởng Trấn. Coi như chỉ nghe một chút, trong lòng các bà cũng cao hứng. Nghe Triệu Lưu Thị nói Tưởng Trấn cùng Triệu Kim ca một lúc, đột nhiên có người nhắc tới Tưởng lão thái. Triệu gia, lão nhị Tưởng gia cũng đi làm ăn, ngươi có biết hay không? Nghe nói vài câu. Làm sao vậy? Triệu Lưu Thị hỏi.